Chương 1964. Cô ta dường như ý thức được điều gì đó. Hạ Tử Thu, anh dám. Giọng nói của cô rất chói, giống như vũ khí sắc cứa vào mặt kính, chói tai tới mức khiến người ta có hơi khó chấp nhận. Hạ Tử Thu lại cười, cười có chút điên cuồng. Làm anh em của tôi bị thương, còn định dẫm qua xác của tôi đi thành toàn cho tình yêu của cô, Nhan Du, cô cảm thấy trên thế giới này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hay là cô cảm thấy Hạ Tử Thu tôi là người cô có thể tùy ý ức hiếp, tùy ý khiếu chiến? Không phải, tôi không có, tôi chỉ là vì cứu mạng của vị hôn phu của tôi thôi, thật đấy. Nhan Du sợ rồi. Sự sợ hãi dấy lên trong lòng thật sự đi sâu vào trong xương tủy. Nhưng cô ta không thể chùn bước. Một khi chùn bước vị hôn phu của cô ta phải làm sao? Những người đó sẽ giết anh ấy. Đáy mắt của Nhan Du xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hạ Tử Thu, anh nếu như dám động vào tôi thì tôi chết ở trước mặt anh. Ha, vậy cô chết đi. Khi Hạ Tử Thu nói lời này, giọng nói rất khẽ, khẽ tới mức giống như sự thì thầm của các tình nhân, nhưng lời đó lại tàn nhẫn, lạnh nhạt như vậy, lạnh nhạt đến mức giống như cả thế giới đều bị đóng băng. Nhan Du thậm chí từ trong mắt của anh ta nhìn thấy một tia tuyệt vọng và đau lòng. Sao có thể chứ? Người đàn ông tàn nhẫn như quỷ này vậy mà biết đau lòng sao? Nhan Du chỉ vừa thất thần, xoẹt một tiếng, quần áo trên người lập tức bị xé. Gió lạnh mang theo cảm giác xấu hổ nhục nhã khiến Nhan Du hét lên. Hạ Tử Thu, anh đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi là người có vị hôn phu, chúng tôi sắp kết hôn rồi, tôi cầu xin anh có thể giết tôi, đúng, anh giết tôi đi, tôi không phải làm anh em của anh bị thương sao, anh có thể bẻ gãy tay chân của tôi, cắt kinh mạch của tôi cũng được, nhưng tôi cầu xin anh, đừng chạm vào tôi. Cơ thể của cô ta là của anh ấy, anh ta sao có thể chạm vào cô ta chứ? Nhan Du trước giờ không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên trong đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi. Cô ta thậm chí muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng ngay sau đó, cầm của cô ta bị Hạ Tử Thu chế ngự. Tôi đã nói, không có sự cho phép của tôi, cô không thể chết. Cho dù là Diêm Vương muốn mang cô đi, tôi cũng sẽ không đồng ý. Nhan Du, tôi nhớ tôi đã nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ cho cô hưởng thụ những thứ tốt nhất trên đời. Ngoài rời khỏi nơi này ra, tôi cái gì cũng có thể cho cô. Nhưng cô sao lại không ngoan hả? Thậm chí cô còn có một vị hôn phu luôn nhớ nhung, muốn quay về kết hôn phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép. Trong trường hợp Hạ Tử Thu tôi không cho phép, cô ngay cả chết cũng không thể, biết không? Giọng nói của Hạ Tử Thu nhẹ nhàng giống như tình nhân, nhưng ngay sau đó anh ta trực tiếp cởi quần của mình ra, lập tức chiếm lấy Nhan Du. Không,